là nói về sáu cái nhân, cộng coi các bảy không phải là ta, mà chúng ta mà tôi là không đi. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị mà đi học sinh ở đây, đừng có nghĩ là mình học ở đây là gì á, mình muốn xây trong gia đình mình là người vợ, người chồng, người con, người em. Nhưng mà mình thì nã quá, cho nên mình gọi ở nhà mình học tự quá đi. Mình đi học một phương pháp để về sửa đổi biến cái gia đình. Thành đạo trà cũng không khiến tự tin nã cho mình tức. Nếu như vậy thì chúng ta đi học tốn tiền, tốn của với người trong gia đình. Thế. Còn chỉ nghĩ là mình chỉ học cho mình thôi đó, đó là tích chữ. Phải không? Từ đó là học mặt khác vừa cái nghĩa của cái câu mà phải đợi chúng sinh á. Thành mẫu rộng làm ra hiểu đến nhiều người khác hơn mình. Cho nên giả sử như tôi nhớ ở trong chùa tụi tôi đó, có nhiều cô bệnh đó. Nó hỏi con này bệnh mà dẫn tới ngày hôm nó có phát bệnh à. Ngày nay giống như bản thân tôi cũng vậy, có bữa nằm hoài, cái rồi chiếc xe đi chở đi tới ngày hôm mà chở tới ngày hôm mà tôi phát bệnh liền. Thành ra không biết sao chị cực do đó ngày hôm nó bắt chị phát bệnh, mà nguyên do là do đó mình thấy nhiều người bệnh hơn mình đó. Thế mình thấy cái như tôi có chị tôi lên phục tâm, rồi sao phát sắc tự nhỏ là lo. Mà bắt đầu đưa đi vô hàng đài để chụp hình thở cái mắt thở á. Thì tôi mặc còn hơi với bác sĩ nó không nữa. Nó xong nó hỏi ba ở xong giờ thở ngon. Rồi mình mới thấy ở nhà mình đúng là mà già đứt tay lặng này đã được. Xong nó học không có vợ, không có cơm, không có tiền, không có quần áo bệnh. Mình đủ hết trơn mà sao mình thấy mình bệnh. Thành ra do đó mình mắc thở, mình có bệnh được. Cái gì hiểu chưa? Thành ra khi mà chúng ta khổ, mà thấy người ta cứu á, thì cái khổ nó rất đơn. Nhưng mà thấy có người khổ hơn mình, thì mình thấy mình cứu dữ lắm. Còn hơi trở nên mở rộng lòng ra một chút, nói lên hẳn là ai mà nói tiếng thì rất nhiều chuyện cho mình à. Và bây giờ nói về cái thực hành tu đó, có nhà thiền á, đổi tiếng chung ở đây đổi mình chưa xong mà nói với ai hả? Nhưng mà chỉ mở rộng đổi quan niệm một chút là chúng ta có thể biến thiền mã thành bồ đề, cũng là cái định đó phải không? Nhưng mà ở nhà thấy người ta mặn hết trơn thì mình thấy mình buồn. Nhưng mà vô nhà thương thấy người ta đau mà nhiều hơn mình thì tự nhiên mình thấy mình khổ ra. Mà thôi đi nhà thương nó cũng có tác dụng tâm lý đi. Hãy có người nào mà hơn ở đây mà vô bệnh hoạ là tôi bắt ra cái tự tỉnh được này đó. Còn nhất thời gian khác không bệnh nổi. Và tại chúng ta quá người ta liệt, ta phải xuyên tới nơi còn bệnh trở không phẩm mặc bộ mà bệnh cái gì. Cái gì hiểu không? Do đó là cái bệnh cũng có đó, nhưng mà mình thấy người khác khổ hơn mình. Xong là mình nó thiết tẩy cái đi tâm. Tại quý vị để ý những cô gái mà không chồng, không con mà có tiền ăn tiền của là bệnh rồi. Còn mấy người là chồng, nghĩa là không chồng chết, con cả đóng không có bệnh, có lãnh ra mà bệnh. Tại vì lòng thương con thì nó lắm nước ra hết. Tụi tôi mấy chị em ba, chị em đi tôi thì bệnh chẳng giờ, nhà nó không bệnh hết. Và bà chị tôi ở nhà đi năm đứa ta cũng bệnh. Mà ba giờ chưa thức dậy là 11 giờ mới đi ngủ. Như vậy thì thức của nàng sinh viên tụi tôi mà có gì làm cho bà cũng bệnh, là làm thương con. Phải không? Không có chỉ sở một tâm đi thôi là nó khỏi bệnh, khỏi cả thân lẫn tâm được. Từ thương đến nữa. Bây giờ đội chúng sinh ở đây là chúng sinh này được không? Tôi đưa ví dụ nè. Giờ quý vị ngồi đây, tôi quý vị giật nhớ ra à, bà má này. Giờ nhớ xong tôi mới bảo dạ thân tật cho mình nhớ. Đúng không? Rồi mình nhớ với ông chồng mình. Giờ nói ông chồng với nó, mình ngậu là hồi xưa hồi qua không nhỏ, bây giờ nói gì thì ta cái được anh em mình tự à. Rồi bây giờ mình nhớ tới con nè. Chị nhớ tới con cái đứa là quan qua, mình chẳng biết chuyện nào mới nhớ. Cái mình sùng như chẳng hạn à. Thì những cái người là giờ mà chúng ta nhớ lên. Rồi bây giờ mình nhớ đến chó nè, đến mèo nè, đến người, đến vật, nhớ đủ thứ. Cái giờ mình tư tưởng mà nó lan man như thế này. Mình nhớ tới đâu thì chị đều tình cảm như thế đó. Đó là tự sinh tâm, tự phát sinh tâm với mình. Thì bây giờ cái tu của mình ở đây á, là phải thấy rõ, nói mình không có ở đây, chồng không có ở đây, con không có ở đây, cháu nào không có ở đây, tất cả những gì mình nghĩ được không có. Mà tự nhiên mình nghĩ rồi mình khởi ra lòng thương giận đến, thì những cái này á, còn bám lại là của mình chưa cảm đến. Rồi những cái tình cảm mà mình cũng tự mình sinh ra, do đó mà chúng ta suy nhớ thì có đó. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi mình nằm trên ba, mình thấy mình gặp một người nào đó mình nói chuyện thì lúc thức dậy mình với người đó là một hay hai, người đó ở Bình Dương mà mình ngủ ở đây mình nằm mơ mình thấy người đó mình nói chuyện hai bên gây gỗ với nhau hoặc là thương yêu nhau chẳng hạn, khi thức dậy thì rõ là người đó là mình chứ gì, rồi mình không có người đó à. Như vậy thì quý vị đang ngồi ở đây mà quý vị nhớ những người những vật ở đây thì quý vị là ai không biết, nhưng mà những người này đó phải rời mình mà có. À, còn bác khi mình hiểu rằng những người này và mình không có khác nhau thì nó mới có cái lòng thương ghét mất. đó nè. Như vậy thì chúng ta đã độ hết những chúng sinh này mà không cần phân tích, còn ta đã thấy chúng sinh này thì chỉ là cái tu của mình hoàn toàn phục tâm của mình. Tâm chúng ta rối loạn là vì thấy những cái hình bóng này và khởi lòng thương nhớ, thấy sắc thân duyên vị xuất phát mà khởi lòng thương nhớ, thì cái điều đó là thấy là tự nhiên cái cảm ứng thấy quen là thương nhớ. Nhưng mà khi cảm qua rồi mình nhớ lại thương nhớ, cái này là sự thấm chiếu của một tâm. Quý vị thấy không nè, những hình bóng này tự do mình nghĩ tới rồi mình khởi lên thương nhớ, như vậy thì ai mời đến thì người đó có thể giữ đi, phải không nè. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rằng rồi mình ra không có hình ảnh của người mẹ, người chồng, người con và những cái người xung quanh mà mình phiền muộn á, nó chỉ là một tấm ảnh của tâm mình, thì lúc đó chúng ta hết thương hết ghét. Rồi đối với những hình bóng này không còn nữa, thì những hình bóng này không còn và làm thương ghét cũng không còn, phải làm nhiệt độ. Nhiệt độ chúng sinh mà không thấy có một chúng sinh nào nhiệt độ, tại vì chúng sinh này không có thiệt. Thành ra cái lối tu này là cái lối tu hàng ngày để mình điều tâm. Chúng ta phát tâm cầu vô thượng bồ đề mà cái tâm mình nó rối phát rồi, nhưng mà nó rối dữ lắm, rối vì những cái hình ảnh này. Thì muốn cho tâm được yên tĩnh thì phải thấy hình ảnh này không thiệt, tôi hiểu chưa? Nói nha, nó đâu có thiệt. Chẳng hạn giờ tôi nói về thầy nè, chỉ vì có hình bóng về thầy, tôi nói về cô tự quá với cô vị có hình bóng về cô tự quá, nhưng mà hình bóng về thầy và cô tự quá đâu có phải là thầy và cô tự quá thật, đúng không nè? Quý vị thấy không? Như vậy là mình cứ tưởng mình nghĩ tới ai là cái người đó thiệt, thành ra mình giận hờn, mà quá ra là mình giận cái bánh của mình không được, đúng không? Bạn hiểu được như vậy rồi thì cái lòng thương ghét nó bớt, thì những hình bóng này phóng ra rồi thì mất nhiệt độ, có nghĩa là biến mất, và lòng chúng ta cũng những tình cảm thương ghét cũng biến mất. Cho nên khi đó được gọi là thanh tịnh, do pháp này gọi là siêu tịnh, biết tịnh chứ, đúng không? Coi vậy cái khó lắm nha. Tại vì mình với cái bóng đó nó lẫn lộn với nhau, mình cứ nghĩ mình nghĩ nhớ tới cái người đó, tức là người đó mà không phải cái bóng của mình đánh ra, cái gì hết không. Thành ra chỗ này bên Phật giáo Đại Thừa mới tương kế tự kế nè, thay vì nghĩ đủ thứ hình bóng này thì thay nghĩ tới Phật dùm đi, nghĩ tới pháp, nghĩ tới tăng, đó là thì cũng là những hình bóng cho mình nghĩ, nhưng mà khi nghĩ tới Phật thì làm mình kính trọng, nghĩ tới pháp thì làm mình kính trọng, nghĩ tới tăng thì làm mình kính trọng. Do đó mà cái tâm mình được tạm thôi, đổi những niệm xấu thành niệm tốt, thấy không nè. Còn đến cái chỗ mà rốt ráo là không còn niệm mà cái tâm niệm hơn, thì chính cái tâm này mới là cái trí huệ sáng suốt của mình. Cái gì hiểu chỗ này chứ, thấy không? Như vậy thì độ chúng sinh mà có khổ đau với ai đây? Phật cho chỉ độ mình giữ, đây là phương pháp giữ cho tâm mình an tịnh, cho nên hàng phục tâm và an trụ tâm. Thôi vậy chứ khó lắm nha. Tôi đã công tử tung ra cái một câu chuyện, trong cái chuyện mà cái người giao thoại sử đó, là có anh chàng đó nhẹ nhẹ say xưa cờ bạc rồi thằng hết chơi gia tài đi, thằng cám lời quá đi ra rồi đời xong tính nhà đạo xuống dưới tự dọn. Thì trong lúc mà anh ta sắp sửa nhà xuống tự dọn thì ông đạo sĩ nó nắm cái chân ảnh kéo lên hỏi làm gì vậy, được không, người khó lắm, người chơi rõ tóc cộng xanh mà tại sao nó đi tự dọn. Thì anh này nói là con thương hết đời đạt rồi, bây giờ mà có chuyện luyện vàng cho hết chết. Thì ông đạo sĩ nó chưa chắc có lượng vàng như cũng chưa hết chết thôi, nhưng mà bây giờ để bù thì ta cho ngươi một túi vàng này gồm 100 lượng thử coi ngươi sống được bao lâu. Thì anh vàng này đáng lẽ tự giận, bây giờ có 100 lượng vàng mừng quá, hàng ra anh ta đi về tính cái hồi mà thua hết trơn tự sản. Thì anh ta hứa với lòng rằng khi có một lượng vàng sẽ về cất nhà mua đất làm ăn đàng hoàng, từ giả cái phòng bài không có đánh nữa, đánh nữa là chết. Nhưng mà bây giờ cho thứ vàng á, thì anh đi cái là anh đi ngang cái phòng bài nó không có quen miệng, nó vô đánh chút, đánh một chút thôi chứ không có đánh nhiều. Và anh đánh chút chứ là nó thua hết trơn cái tỷ đạt á, thành ra chỉ trong vòng tháng thôi ảnh lại đi lại cái cầu cũ để mà nhà chúng nó tự giận. Từ khi thấy là khò đầu xuống dưới thì anh bà sĩ anh lại kéo lên, anh nói ủa sao vậy, đòi tôi vàng sống mà bây giờ ta cho cả 100 lượng vàng mà cũng đi tự giận. Nói vợ con lỡ vàng, bây giờ mà có tiền một cái vàng thôi là con sẽ làm ăn trở lại, con nhất định con bỏ hẳn cái nghề mà cờ bạc, và để chúng ta ảnh trước được nắm tóc tâm chứng minh đây là con lỗ được nắm tóc được con thề, từ đây về sau có chết con không về phần bạc. Thì anh đại sĩ anh cười, anh nói ngươi thề thì con cũng tin, để cái tâm trong mình nó biến đổi, mong mà làm ơn làm ơn cho có. Cái ông lượm cục đá ông hô tình chúa chúng ta cá nó biến thành cục vàng. Anh nói thôi đem về đi, đừng có tự giận nữa, anh này bây giờ thì thay vì mua ruộng gãy làm ăn về phần bạc nữa, vô thằng bài cái lại tháng sau nó lại nghe cái cậu nó tự giận nữa, cũng gặp ông đạo sĩ ông nắm cái giò lên, ông đi sao 200 lượng vàng mà cũng chưa đủ rồi còn lại chết, Tại nó con ngu quá đi, nghĩa là buồn mới ơi, hết bố rồi, bữa nay con nhất định nước có một cây vàng thôi, con sẽ về làm ăn đàng hoàng. Ăn đạo sĩ lượm cục đá nữa, thôi phép tới biến thành trăm lượng vàng, anh ta sắp tới lại miếng hết. Tháng sau lại lại cái cầu đó lại tự vậy. Thì lần này gặp anh đạo sĩ anh mới ba lần rồi con, không lẽ phải cứ ngồi đây bắt bắt bỏ dữ à. Thì anh chàng này nói nghĩ bây giờ con nghĩ lắm bài, khi ăn khi thua, mà nó bộ thua gì hơn. Con muốn học được cái phép của thầy mà lượm cục đá biến thành cục vàng, thầy chỉ cho con cái phép đó. Thầy ông hài nào nói cái phép đó rất dễ, nghĩa là chỉ cần con thấy mọi việc trên thế gian này được không thiệt hết, chỉ cần thấy rõ cái đó là mọi pháp trên thế gian không thiệt thì con có thể biến đá thành vàng. Và thành ra thì anh này nói gì cái đó không dễ lắm, cái bờ cờ bạc của con họ dễ thấy các pháp không thiệt, để trước là làm già già, để sau thành ăn mày, để trước có cả túi vàng, để sau chỉ có túi cát. Con rất là nắm vững cái nghệ thuật nguy hiểm đó, thầy dạy con đi. Anh nói không được, thử mới được. Bây giờ con ngồi đây đi ha, thì con biết từ đây tới sáng nè, thầy sẽ dùng những cái hiểm cảnh xảy ra bên cái cầu này. Mà người con chỉ biết là những cái điều mà xảy ra hoàn toàn không có chuyện. Mà tới sáng mà con còn nắm vững được cái điều đó thì thầy truyền ra cái pháp là chỉ đá thành vàng. Thì anh dạng này cái hết cờ bạc nha. Thành ra bây giờ muốn học cái pháp thuật mà biến đá thành vàng đó, anh đứng ngồi, anh thử. Thì anh ngồi đứng ngồi đó đi. Và bây giờ có gì xảy ra cho thân con và tâm con đều là pháp của thầy, như hiểu diễn ra như pháp thuật đó. Quyết định con đừng có bao giờ khởi lên một, đừng nói tiếng nào hết, hả con nói là con thua cuộc liền. Mà từ đây đến sáng mà con không thốt ra một tiếng nào thì thầy sẽ truyền cho cái pháp này chỉ đá thành vàng. Thì anh già này mới ngồi xuống, thì anh thầy bỏ đi. Thì ngồi đợi như thế đó, xuyên xuống ướt áp nói thì không thấy gì lạ hết. Chỉ thấy con có xe bò đi ngang, xe bò nó chở rơm. Ngang đó là cái anh đánh xe bò ngủ gục, cất thuốc, rồi cái tàn thuốc nó bắt qua cái xe rơm, nó cháy trùng trùng lên, nó cháy tới cái tàn. Thì ông này nắm vững, à, ông thầy thử mình đây. Nó cháy cái cầu rồi, nó cháy, nó cháy ổng luôn. Thì ổng nó cháy, mình cái xe nó không nóng nảy gì hết, tại vì mỏng mà. Cháy tươi hết rồi, cái rồi, cái xác của ổng trùng chưa rồi, nhớ xuống trong rồi, cái hồn bay giật giờ, cái là đầu tay, là con của ông Lan Thủy Tiết. Hồi hai gái tới hồi sinh ra đời thành cô gái thiệt đẹp, ông cứ nắm vững đây là có ông thầy, ấp hiểu mà. Thành ra nhất định không nói. Thì sinh ra cho đến năm cô này được 18 tuổi thì gả chồng ra một vị trạng nguyên. Thì hai người ăn ở với nhau được một đứa con trai, thì cô này cũng nhất định không nói đây là hiểu. Nhưng mà bữa đó ông quan trạng nguyên á, ông đi với bạn bè ông mới nói là vợ ông nó biết nói, chứ sao là không biết nói. Nhưng mà khi vợ ông là nó nói. Thì ông chồng nhậu sao về nhà mới là bắt bà vợ ra, nói bây giờ mình nói cho tôi nghe một tiếng, mình không nói tôi giết con cho thật con. Thì cái ông chàng bắt con thân xác của cô gái cũng nói là đây là hiểm, không nói. Thì ông chồng mới tức quá sắp cái đứa con ra, nói bây giờ mình không nói là tôi thế cái đứa đó là ra là hai nha. Thì ông này cũng nói là hiểm, ông nói. Nhưng mà khi nào vô em đi thấy đứa đó nó nói nó kêu má ơi, má ơi, ba sắp xé chung con. Thì ông chồng nó vô hai cái chung đứa con ra thế thì cô này quên hết. Rồi la lên áo một tí, tự thấy mình ngồi trên thầy trở lại. Ông đại tử nó con hết rồi con. Ừ, có chuyện mà mình thấy nó bất kỳ là chúng ta có thể đi qua tất cả những chuyện kinh duyên đặc biệt. Nhưng mà động tới cái tình cảm là mình hứa thì. Xé con ta được mà xé con mình không có được đâu. Thành ra chỗ này phải nhớ là thấy các pháp là nguy hiểm. Quý vị thấy nè, quý vị đưa ở trước mặt tôi mà nói là nguy hiểm thì không được. Đang có, nhưng mà bây giờ những cái bóng trong tâm mình phải thấy là nguy hiểm, thấy được cái này thì có thể bắt cát biến thành vàng được. Mà chúng ta giới thường thường, nếu ví dụ sao cái tụi tôi vô mà ngồi thiền thì hồi mấy thời gian đầu mà tôi ngồi trên núi, ngồi chút nhớ nhỏ tóc à, mà rõ ràng những cái bóng đó là tự mình hiện ra, rồi tự nhiên mình nhớ mình khóc. Còn những người bạn, những câu nói mà hàng ngày đứt lòng và nó trong đứt ngồi thiền nó là ôm trở lại, nghe tiếng nói, nghe tiếng cười, thấy cái nét mặt, thấy cái nhíu môi bậm môi của họ, mình thấy rồi mình tức. Mình quên rằng nó là nguy hiểm, phải không? Thành ra cái câu chuyện đó là ông chàng này phải là phải nhớ rõ là nguy hiểm. Còn mình ở đây thì cũng có ai đánh gì hết, mà chỉ biết là những hình bóng hiện ra mà khi họ không có trước mắt mình, cái đó không thiệt. Đó là như thế đó có thiệt. Mình cứ thiệt hay đang người hỏi có thấy gì đó không? Không thấy. Thì ví dụ nhớ cái bệnh mà mấy bà già hay mấy cô gái mất bố, và tối nào cái rùi nói chuyện với một người nào đó mình không thấy. Phải không? Nói chuyện là thương yêu, chiều chuộng, là giận hờn, biết trong giờ mới chơi mà. Mà cô đó tự tạo ra một người trong tâm và nhớ và thương. Còn mình thì không mất một thằng bố và mất trong tâm thằng bố. Cái mà mình lát nhớ người này lát hờn, nhớ người kia giận, rồi nghĩ đến người nọ buồn. Thì rõ ra là những thằng bố hại mình chứ gì. Thằng đó cái người mà mất một thằng bố thì mình gọi là khùng. Còn cái người mà bị chi phối để hàng trăm hàng bố đây thì Đức Phật cho hai chữ đám đề đó là điên đảo. Nó nặng hơn cả khùng nữa. Quý vị thấy không nè. Thành ra ở chỗ này làm cho cái tâm mình an trụ, làm cho tâm an tĩnh là phải thấy những cái đó là nguy hiểm. Thấy không nè. Và nên nhớ khi mà tôi đang đứng trước mặt quý vị đây mà quý vị thấy cái này là tạm có, không có hiểm đâu. Nhưng mà khi trở về rồi mà còn nghe tiếng của tôi văn vẳng, thấy hình bóng của tôi, cái này là nguy hiểm. Mà hiểu thì giận hờn chứ nó mất tâm. Thấy không? Thành ra cái anh trong câu chuyện đó mình thấy anh chàng này á, chỉ cần một điều thôi là có thể điểm cắt thành vàng, điểm đá thành vàng. Thấy các khác là nguy hiểm. Mà là ghét. Ghét là dùng quên mất nè. Vô những khác là quên nè. Quý vị thấy không? Hồi mình ngồi thiền rõ ràng, trước mình là cái đàn Phật. Mình ngồi đây không có ai hết, chung quanh là bạn bè. Hồi ngồi một lát là không biết ta đi về quê, thăm cha mẹ, bà con, nội cả tứ ra hết, rồi vô gỡ trong đó. Như vậy thì những cái bóng này sẽ độ đi tâm nó an tĩnh. Vậy hiểu động nhân này chứ, nghe không? Về đọc, đến đoạn tiếp nữa. Là nên vượt độ cho tất cả chúng sinh mà không thấy có chúng sinh vượt độ. Dù có sao, dù Bồ Tát nếu có tiếng ngã, tiếng ngôn, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Trong khi chúng ta ngồi mà mình thấy có mình, có người, có nhiều người, và có cả một cảnh đời trong cái mộng như thế đó, thì người đó không phải gọi là Bồ Tát mà là thằng cô, quên rồi. Quý vị thấy không? Mình ngồi đây có tự nhiên cái rồi mình thấy cảm thấy bình dương, mình thấy cha, con, chồng, vợ, nội ngoại hai bên, rồi mình nói chuyện, rồi mình vui, mình ghét. Và có mình, có người, có một số đông người là chúng sinh, rồi có một quãng đời đang sống đó là khỏe rẻ. Như vậy thì có một hiểu cảm hiện ra mà chúng ta cho đó là thiệt, và sở vui buồn dẫn ghét, thì cái đó gọi là mê. Mình ngay lúc đó là chúng ta độ được, thấy rõ cái cảnh đó là giả, thì chúng ta không có thân ghét kèm hơn, thì khi đó gọi là Bồ Tát. Tức là không chắc đúng tiếng. Thấy không nè. Và bây giờ, vì thế sao thì tu Bồ Đề Phật trong cái pháp gọi là vô là pháp tâm vô thượng Bồ Đề. Tức là đừng có tưởng có cái pháp nào là tâm nào gọi là pháp ra, tại vì tâm có pháp thì có thấy. Mà chỉ có biết là khi nào có trí huệ thì không khổ, không vui, không buồn, không sầu. Mà quên một chút thì nó mất. Thành ra ở đây không có pháp gọi là pháp tâm vô thượng Bồ Đề để mà đi kiếm. Quý ông nghĩ sao? Như Lai lúc ở chỗ Phật Nguyên Đăng có được có pháp vô thượng Bồ Đề chăng? Tu Bồ Đề chưa? Như con hiểu lời Phật nói thì Đức Phật ở chỗ Phật Nguyên Đăng không có pháp được vô thượng Bồ Đề. Phật nói đúng rồi, đúng rồi. Này tu Bồ Đề, Phật không có pháp Như Lai được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng Bồ Đề thì Phật Nguyên Đăng sẽ không thọ ký cho ta rằng sau này ông sẽ thành Phật Thích Ca, mà vì không có pháp cho nên mới thọ ký. Thì chỗ này tôi ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi học kinh ở đây, đó là trong túi mình đâu có chừng 2.000 đồng bạc. Còn lá cái đứng dậy có thấy 2.000 đồng bạc mình trong túi mình vớt ra, thì ví dụ đứng dậy túi người có lo lên là tôi thiếu được 2.000 đồng thôi. Nếu nó tự túi mình vớt ra thì mất cái gì mình nói mình thiếu được. Chừng nào đầu túi cái người bên cạnh đó, mình không có mà mình lượm được thì mới gọi là được. Phải không nè? Thành ra chỗ này á, nếu mà cái trí huệ đó là nó ở ngoài mà mình lượm á thì mới gọi là được. Còn nó là cái có sẵn trong nhà. Mà vì quên cho nên nó mất. Mà vì chúng ta vượt trực nhớ là nó còn cho nên gọi là không được. Ôi được là một cái bên ngoài mình, mà cái này là có sẵn nè, cho nên gọi là không được. Rồi, cứ theo đoạn chế, tại vì nếu là được á thì không thọ ký, cho sẽ thành Phật. Tại vì pháp gì có được thì có mất. Đúng không? Ví dụ như bây giờ đó mình thấy là một người đi học á, mà nói độ, họ khoe lúc nào họ cũng khoe là tôi đã đậu bằng cấp tứ tài, đậu bằng cấp chủ nhân. Người này chưa xứng đáng lãnh bằng cấp tứ tài và chủ nhân. Họ có đậu đó nhưng mà họ phải quên, họ làm như một người không đậu, không khoe bằng cấp thì nó xứng đáng là người có học. Và cái người mà luôn luôn khoe là cái người này là họ làm được đó. Giống như hôm trước tôi nói ví dụ mấy đứa lớp tốt á, cái nội đang đặt cửa đếm tiền. Ví dụ nói là đứng giờ lâu lâu có đem gửi nói để bà nội thì nhớ con gửi bao nhiêu đó. Mà tại sao nó đứng như vậy là vì nó mới được. Và những vợ người nhà giàu thật sự cái gì đừng có mong mà đặt họ đếm tiền. Họ còn làm chèn làm như cái cách nào nữa. Thật ra cái người mà có đạo đức thật sự, người đó không thấy mình có đạo đức, không thấy được. Mà cái người mà khoe người khác được, rất là cho cái miếng khoe người này là khí giả, người này mới được, có gì hiểu chứ. Thành ra chỗ này nó cũng giống như vậy. Rồi đoạn tiếp nữa là nhưng mà Như Lai được vô thượng Bồ Đề, này tu Bồ Đề, cái sự thật mà được đó, cái đó không thật, không hư. Thì tôi Bồ Đề, Như Lai được vô thượng Bồ Đề đó, bởi ở trong đó không thật không hư. Cho nên Như Lai nói tất cả pháp đều là thật pháp, tôi Bồ Đề có gọi là tất cả pháp, Cái đó không phải là tất cả pháp, nó mới gọi là tất cả pháp. Chỗ này mình thấy khó hiểu. Phật nói là Phật không được, rồi sau đó Phật nói có được, đó không Phật không được. Đó nè, tại vì nó lừa hay cái đối đãi cái Phật đối với cái hư, cái được đối với cái mất. Nhưng mà cái trí huệ này là một cái chắc chắn vượt khỏi ngoài cái đối đãi thì và hư phải là lấy thật và giả, phải không? Thành ra chỗ này mình thấy nè, với một người có trí huệ rồi thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn một người mà chưa có trí huệ thì chỉ có pháp đó giấu trong kinh, trong chùa, mà không có ở nhà mình. Thành ra mình cứ lâu lâu phải dành tiền vô chùa kiếm cái pháp đó. Cái gì để ý nè, phải không? Chẳng hạn như là tôi nhớ hồi đó tụi tôi mới lên Bát Nhã thì thầy đưa ra cái quy luật rằng người nào mà lên Bát Nhã rồi đó là không được giữ tiền riêng, không được ăn chùa, không được tiếp xúc chỉ chỉnh tu, không được học, thì tụi tôi cho cái đó mới là đúng con. Nhưng mà sau đó thầy mới đổi trở lại là phải tu, phải học, phải lao động, phải phân hành, phải tiếp xúc, phải độ sinh mới là tu. Thì mình thấy cũng đổi đi. Và tại sao ông thầy mà đưa ra hai chủ trương, hai đường lối mâu thuẫn là vì từ cơ từ xã hội. Thầy phải những cái điều đó chỉ phát xuất được từ trí óc giác ngộ của một người thôi. Một người đã giác ngộ chứ, phải không nè? Chẳng hạn như quý vị giờ ở nhà, chẳng hạn như ở đây tôi sai được kêu ra chợ mua thơm rồi đặt hàng vì nó canh vô. Cái cổ ra mãi không thấy thơm đặt hàng, cái cổ về tôi nói là không có. Tôi mới nói là thơm thì nó canh ra, tôi chạy ra mãi tôi nói không có ra, tôi chạy về thì cái người mình không có trí. Cái số của mình là phải biết bữa nay mình đi ra ngoài đó mua món đó nấu mà không có mình mua món đó thì gọi là người có trí. Còn cái người chỉ đâu làm đó mà ngoài thì cái lời chỉ ra không biết gì hết, người này chưa có trí, chỉ là không biết thôi. Cái gì hiểu chứ? Như vậy thì bây giờ giả sử chúng ta có dòng điện mà cái đèn nó tắt thì chúng ta có thể dùng dòng điện xài những chuyện khác chứ không phải là bắt buộc giữ đất đèn thôi. Còn cái người mà chỉ cho cái pháp đó là cố định dùng cái đó hoặc khác đi không biết thì cái người này gọi là cầm cố, phải không nè? Như vậy thì mình thấy hiểu được cái này rồi đó. Ví dụ bận bộ đồ nè, ví dụ nhớ trước 75 ai đi chùa không bận áo dài mặc tùy vậy đó. Mà bây giờ ai đi chùa bận áo dài ta nói bịa á, phải không nè? Chỉ có mười mấy năm mà người ta đã đổi rồi. Hồi xưa tôi nhớ khi tôi còn đi học á, tôi đi chợ Sài Gòn mà tôi bận áo ngắn á, mà lên bị đem lên cái hội đồng kỷ luật công trường hồi xưa học trường Mỹ đó, họ nói là con gái lớn rồi đi ra đường mà bận áo ngắn không cho được. Mà bây giờ nó ra mặc áo dài. Như vậy thì một cái áo còn thay đổi theo thời trang, theo quan niệm, theo công tô, nghĩa là một pháp tu. Nếu chúng ta cứ nhất định tu á là phải ôm bát cạo đầu đi xuất thực từ đường mới tu, ngoài ra không tu thì cái này gọi chắc là pháp đó phải là pháp. Và bây giờ chúng ta biết cái pháp đó là uyển chuyển, cho nên pháp đó không phải là pháp mà phải uyển chuyển cái gì, phải không nè? Như vậy thì giả sử trong thời mà chúng ta có thể vào chùa tu được, có thể tu y thật theo đức Phật thì mình theo pháp đó. Nhưng mà trong thời khác chúng ta có thể ở nhà tu được cái gì, phải không? Thành ra chỗ này Phật mới nói nè, cái pháp đó không có cố định. Và pháp ở đây chỉ là tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì có từ tụi tôi hỏi thầy, tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp? Thì thầy nói giả sử như tụi con đứng trước chùa, mà tâm tụi con thanh tịnh, không bị suy thoái bởi tham sân si, thì đang hành động cốt ruộng đó được gọi là Phật pháp. Phải không nè? Dù là cốt ruộng không có dính dáng gì đến cái chuyện tu hành hết, nhưng mà vì tâm thanh tịnh cho nên được gọi là Phật pháp. Pháp của nhiều giác ngộ. Mình giả sử như tụi con lên chùa tụng kinh mà tụi con cầu tụng kinh để cho Phật tử cúng cho nhiều đó, thì cái này là pháp này để tăng trưởng làm sao, thì Phật pháp gọi là thiên pháp. Ví dụ thế nè, như vậy thì giả sử như ốc ta đi đâu á là thuốc, mình nhức đầu mà uống hết bệnh thì gọi là thuốc, nhưng mà uống để tự giận á thì nó là thuốc độc chứ, phải không nè? Từ theo cách sử dụng của mình mà một pháp biến thành pháp hay là không biến thành pháp. Như vậy thì xin mời tôi nói giả sử như mình là người Phật tử, mình phải kinh doanh để sống, mình không biết không làm lấy gì mà ăn, ăn là có thịt mới được đạo mà. Nhưng nếu mà vì lòng tham mà mình kinh doanh để thâu góp tài sản về bảo thủ cho mình đó, thì cái này là phi pháp. Nhưng mà mình thấy cái công chuyện này, đáng lẽ mình không làm cũng được bao nhiêu đủ sống rồi, nhưng mà phải mở rộng cơ sở ra để có nhiều người làm sống mình cùng sống với mình. Ví dụ cơ sở của mình là một tiệm mai thì chỉ có 4 người sống thôi, mà mở 2 tiệm mai thì được 10 người có công ăn việc làm. Thì vì lòng thương những người trung quanh mà mình phải lo theo cái công chuyện đó, thì chuyện này là vì lòng bi chứ không phải là vì lòng tham. Thì người trung quanh có thể dòm mình giống như là mình tham vậy đó, tự nhiên bày ra cho nó cực, nhưng mà thật ra là vì lòng thương thì cái này vẫn gọi là thật khó được. Thì cái trí để khởi ra cái dũng và cái bi, phải không nè? Thì phải có sức mạnh kiên nhẫn mới có thể thực hành cái lòng từ bi đó ra được. Cái gì hiểu chứ? Thành ra cái phạm vi của một người xuất gia thì nó nhỏ. Có người xây bình ông thầy của tụi tôi thế này là thầy ổng nặng nghiệp á. Còn một tuổi ổng là người ta được nhập thất nghỉ ngơi, còn ổng thì lập năm sáu thiện viện cả mấy trăm đệ tử, thành ra lo hoài tới già cũng chưa được nghỉ. đó nè. Nhưng mà giả sử ông thầy đó mà có, tức là thầy nếu mà ở một mình đó, thì vẫn có thể được cái gì, nhưng mà vì thương đệ tử, vì thương những người xung quanh, không biết các tôi mới lập ra tôi hỏi thế này. Lập ra không phải bành trướng cảnh ngã, bành trướng để làm sao, mà lập vì thương, vì muốn dắt dẫn người ta tu học, thì hành động này không phải là Phật pháp. Đó là tâm là cháu cho chuyện chúng tôi rồi, nhưng mà là Phật pháp. Quý vị thấy chứ, phải không? Thành ra chỗ này Phật pháp không phải là một cái chuông cố định, mà tùy theo chúng ta sử dụng. Cũng cho là tham là sân, thì Phật pháp biến thành sinh pháp. Còn nếu mà sử dụng với lòng thương, quý vị, lòng thương và lòng vì thương đó, thì cái đó biến thành Phật pháp. Thì như vậy thì Đức Phật đưa ra nói là Ngài Ăn Bà tu đi và sẽ cứu cho 500 bà tiên. Cái này là phương pháp rồi, ai mà đi tu đi cứu vợ. Đó nè, và chẳng hạn nhân cách cái bọc muối tạo con trai đó, coi như đến chùa nghe kinh như họ bác tu ba cải xã bao nhiêu làm tiền vàng. Thì ai mà tu muốn như vậy, nhưng mà vì thương mà lập ra những cái này. Cho nên những cái chuyện phương pháp đó biến thành Phật pháp. Ví dụ hiểu chứ, họ đã nắm vững cái này rồi, thì chúng ta biết cái gì phát xuất từ cái tâm ích kỷ, tâm tham và tâm sân. Thì dù hành động đó mọi người xung quanh tán thán, hợp với công điểm vẫn gọi là phương pháp. Còn nếu là hành động mà mọi người xung quanh đều lên án, nhưng mình biết phát xuất từ lòng thương của mình, từ cái trí huệ của mình, hành động này vẫn gọi là Phật pháp. Ví dụ hiểu chứ, thành ra từ đây mình mới thấy là ở đại thừa mở ra cái lối tư này. Theo đúng tinh thần của kinh điển tiểu thừa đó, chúng ta không được uống rượu, không được ăn thịt, không được trang điểm, tại vì mấy cái đó là nó làm cho mình thấy thất đạo tâm và còn bị dục nhiễm. Nhưng mà kinh lạc điển đại thừa thì một người Phật tử phải trang điểm thật đẹp. Có khi ăn thịt, có khi uống rượu, có khi đánh bài, có khi cờ bạc, nhưng mà không phải vì mê sao những việc đó, nhưng mà vì muốn độ những người đó mà giờ trong những cảnh đó. Cái gì thấy muốn độ ông nhậu thì nó nhậu với ổng. Cái độ nó người ăn rượu uống thịt, ăn thịt uống rượu phải bằng sử họ phải nói như chứ. Mình muốn độ những người trang điểm ưa đẹp thì chúng ta phải làm đẹp chứ. Cái gì hiểu chứ. Nhưng mà ở đây hồi xưa khi lập hành thư đó, chúng ta làm những chuyện đó vì thích trang điểm mình ở làng thiên hạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm như vậy là mình xưa. Một người cha có thể là không có ưa chơi đá banh với con, không có ưa chơi những trò chơi tốt nhất, nhưng mà vẫn ngồi chơi với con để tạo cái tình thân mà hướng dẫn nó. Đó là thì đó có thể nói ông cha này ham đánh lạng, ham bạc lam, ham nhảy vô mà đi theo tụi nít chơi. Nhưng mà chơi để tìm hiểu và tìm cách hướng dẫn với con, thì cái đó là hạnh bồ tát. Cái gì hiểu chứ. Thật ra từ đó về sau mình mới thấy nè, kinh điển của đại thừa viết những hình ảnh Đức Quan Âm làm người đánh cá, Đức Quan Âm làm tỷ nữ, Đức Quan Âm làm người, hoặc là Ngài Tổ Hiền đi vào trong những quán rượu thế này thứ khác. Đó là những vị Bồ Tát hiện thân vào trong ngũ vực để độ sinh. Do đó là theo cái tiêu chuẩn này, tất cả pháp đều là Phật pháp nếu người đó giác ngộ. Phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình nghe nói có người nào đó chói tay chói chân người ta lại mổ bụng, thì khi nghe nói như vậy thì mình nói là người đó là ác. Phải không nè? Nhưng mà có những người chói tay chói chân người ta để mổ bụng mà chúng ta xem ông bác sĩ đó. Có nào ổng chói tay chói chân người ta ổng mổ bụng ổng lắc ruột lắc gan trong đó mà phải đóng từ trước nha, vô năng nữ chào chợt mới được là phải có hơn ổng nữa là nhiều hành động đó là xuống người. Cái gì nữa chứ, phải không ạ? Thành ra có phải tất cả pháp đều là Phật pháp không? Nhưng mà khi mà chúng ta cố chấp một pháp nào, mình cứ nhất định pháp của mình là đúng, pháp người ta là sai thì làm. Cho nên Phật nói, nhưng mà cái Phật pháp đó, tất cả pháp không phải là tất cả pháp, đó mới là tất cả pháp. Khi cần dùng thì dùng, mà dùng xong rồi không cần nữa, chúng ta vẫn có thể bỏ, rất là uyển chuyển. Chứ không phải cứ nhất định có cái khuôn đâu nha. Giờ Phật muốn trách nhiệm lại cái trình độ của Ngài Tu Bồ Đề, cho nên Ngài hỏi, cứ như có người thân thể to lớn, Ngài Tu Bồ Đề chẳng nghe liền, không hiểu rồi. Thân thể to lớn, mà không phải là to lớn, đó mới là to lớn. Tức là các pháp dùng tạm tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối khẳng định. Và bây giờ Phật nói, Bồ Tát bên như thế, nếu Bồ Tát nè, nghĩ như thế này, ta sẽ vượt độ có vô lượng chúng sinh, thì không gọi là Bồ Tát. Mình nói mình tới con á, còn không phải là Bồ Tát. Người tới xa, người Phật không có pháp gọi là Bồ Tát. Không có pháp nào gọi là Bồ Tát hết. Mà chỉ là pháp nào pháp xuất từ tâm tham, tâm sân thì gọi là chúng sinh. Pháp xuất từ tâm từ, tâm bi, pháp đó gọi là Bồ Tát. Cái hành động nó không khác. Chẳng hạn như cô tự quá đó, giả sử cổ tổ chức những cái cuộc đi học này là vì cổ hóa danh. Cổ nói người ta khen cổ là Phật tử thượng thầm thế này thế khác, cổ thành chúng sinh. Nhưng mà vì thương những người sống trong thiền não chưa biết cách thoát ra, cổ đã từ trong thiền não cổ học tập pháp của đối thiền não, cổ tổ chức chuyến đi này thì cổ là Bồ Tát. Còn Bồ Tát là phạm phu tự cổ biết chứ không ai biết hết. Nhưng mà khi cổ đi khen người này người khác, cổ kêu là Bồ Tát này. tôi giúp người ta học sinh thế này thế khác thì cổ lại lọt ra chúng sinh rồi, mà cái bệnh hay khoe đó là hói văn rồi, phải không? Như vậy thì mình thấy là rất khó biết người nào là Bồ Tát không là Bồ Tát, mà từ cái động cơ người đó phát tâm. Cho nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Nếu Bồ Tát nghĩ rằng ta sở quan nguyên Phật độ thì không gọi là Bồ Tát, tức là có cái ta đó, có mình đó ha, thì không phải là Bồ Tát. Vì cái sai Như Lai nói quan nguyên mà chẳng phải quan nguyên, đó mới là quan nguyên. Tức là hành động không có một cái gì có tính chất cứng nhắc cố định hết, mà phải uyển chuyển. Cho nên làm xong là phủ định, làm mà không nghĩ mình làm, cái đó mới thật là hạnh Bồ Tát. Tôi ở đời Bồ Tát không đạt vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, tức là cái pháp vô ngã đó, không có một hình tinh mà không vô ngã, tức là không còn cảnh cứ dục bởi tham sân và si, thì đó mới thật là Bồ Tát, phải không? Như vậy thì bây giờ mình thấy nè, tóm lại như cái nơi này mình học đó, cái thể là trí huệ, nhưng mà cái dụng là bi và dũng hay là nhẫn. Thì bây giờ cái thể thì không thể thấy, nhưng mà cái dụng là cái bi, cái nhẫn chúng ta có thể thấy. Thì rút lại bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đối với tiền bạc, thân mạng, tài sản, nghĩ tới đó đều không bằng trì kinh. Mà trì kinh ở đây tức là sống với trí huệ của mình. Mà làm sao sống với trí huệ của mình? Là tâm bình tụ và khó cần, phải không ạ? Ta nói tóm lại là bình thương giác, thương giác bình để lòng. Thì bây giờ giả sử như vừa khỏi thương giác mà mình bỏ thì tỉnh giác mạnh, mà thương giác lại lần quá thì mình dùng con niệm Phật thường chú tụng kinh để mà cái tâm thương giác nó nhạt đi, thì đó cũng là loại trì kinh này, phải không? Còn trong đời sống hàng ngày của mình, nếu bất cứ hành động nào mà bị khứ sự bởi tâm tham tâm sân, cái này là phàm phu, mà được khứ đẩy trí huệ và từ bi thì cái này là Bồ Tát. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Giờ 3 giờ rồi, có quý vị về được rồi. Trên chuyên gia rồi thì bắt đầu từ khi tôi muốn luyện học kinh như Mặt Phật, bắt đầu đầu tiên những bản kinh do thầy chủ sư chỉ thầy tập kinh nói về cái lối áp dụng pháp tu cho hệ thống người tu sĩ, thầy đã đầu tiên nói tôi sẽ gọi là cho tu sĩ nam nên dụ mà có tu sĩ gì tu sĩ cũng được, còn nam thì một cái mặt nên không hề dám nói những cái chuyện nam tập thực hành hôm nay tôi sẽ nam tập tứ thành tướng của kinh chuyên gia. Ngày tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có một mảnh ta, chưa ra mặt thấy ta như là có một mảnh. Ngày tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có thêm mảnh ta, chưa ra mặt thấy ta như là có thêm mảnh. Ngày tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có lệ mảnh ta, chưa ra mặt thấy ta như là có lệ mảnh. Ngày tôi gọi đời ý anh nghĩ ta như là có pháp mảnh ta, chưa ra mặt thấy ta như là có pháp mảnh. Thì tôi bồi đời ý anh nghĩ sao như lai có Phật nhãn trang, chưa ra mặt thấy ta như lai có Phật nhãn. Thì tôi bồi đời ý anh nghĩ sao như trong tâm hồn có bao nhiêu pháp, Phật có bảo đó là pháp trang, chưa ra mặt thấy ta như lai có đó là pháp. Thì tôi bồi đời ý anh nghĩ sao như trong tâm hồn có bao nhiêu pháp, thì có một số lượng tâm hồn bằng số pháp đó. Rồi có những thế giới của chư Phật bằng pháp của thành số các trong những căn tâm hàng ví dụ trên, thì như thế đó có nhiều hay không? Thưa ban mặt thấy con rất nhiều. Phật bảo tôi đời đời trong các cõi nước đó có bao nhiêu chúng sinh, nếu nó có bao nhiêu chúng tâm thì Như Lai đều biết chắc chắn. Hả? Vì thế sao Như Lai nói các tâm đó đều là chẳng thể tâm, nó mới gọi là tâm. Vì thế sao thì tôi bồ đề tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Thì tôi bồ đề ý anh nghĩ sao nếu có người đem thảy báo đầy cả thế giới tam thiên đại thiên dùng để bố thí, thì người đó do nhân duyên đó có được phước đức nhiều hay không? Thưa ban bậc Thế Tôn, người đó do nhân phước rất nhiều. Thì tôi bồ đề nếu phước đức mà có thiệt thì Như Lai không nói là được phước đức nhiều, do phước đức không có thiệt nên Như Lai mới nói là được phước đức nhiều. Thì tôi bồ đề ý anh nghĩ sao Phật có thể do sắc thân đầy đủ mà thấy chân, chưa ban mặt thấy tôn? Như Lai không thể do sắc thân đầy đủ mà thấy, vì thế sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ tức chẳng phải là sắc thân đầy đủ, cho nên gọi là sắc thân đầy đủ. Thì tôi bồ đề ý anh nghĩ sao có thể do đầy đủ các tướng mà thấy Như Lai chân, chưa ban mặt thấy tôn? Như Lai không thể do các tướng đầy đủ mà thấy. Điều kế sau, Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải là các tướng đầy đủ, đó mới gọi là các tướng đầy đủ. Như vậy thì qua đọc qua cái bài kinh này chúng ta thấy rất là lạ. Cái lạ là đối với cái dân tộc của Việt Nam mình á, cái ngôn ngữ mình giảng gì nó không có nặng nề về triết học như dân tộc của Ấn. Thì quý vị nhớ khi nói về bản kinh á, thì người ta nói về cái đối cơ, tức là vào cái thính chúng hiện tại. Thì khi mà Phật nói bài kinh này hay là những vị kết Phật bài kinh này thì người ta nhắm vào những vị Phật tử của thời của Ấn Độ thời trước. Mà dân Ấn Độ thì họ mê triết lý dữ lắm. Còn dân Việt Nam mình thì đối với triết lý thì còn không có ưa. Cho nên đọc những cái này mình không có hiểu. Cho nên các vị thiền sư có nói với câu thế này: chúng ta rất dễ leo lên trời mà rất khó tục xuống đất. Leo lên trời tức là chúng ta đi theo những triết lý cao xa, tới tương lai. Nhưng mà làm sao để áp dụng nó vào đời sống hàng ngày, các vị đó rất khó. Các vị hiểu chứ? Thành ra học thiền Như Lai về những cái bản kinh chuyên ca bát nhã thì thường thường á thì những cái ngôn ngữ cũng như triết lý đưa chúng ta lên rất là cao, nhưng mà làm sao kéo nó xuống cái đời sống hàng ngày để thực hành á thì cái điều đó rất là khó. Cho nên ở đây á, lý nói dạy mà học về cái theo lý tu học á thì nó khác, còn lý Phật tử á thì tôi nhắm vào là làm sao thực hành trong đời sống hàng ngày. Thành ra dạy bài kinh như thế này, nếu nói đúng á thì cái cách dạy tôi chưa đúng là dạy kinh, chỉ là mượn kinh làm cái trường để chúng ta chuyện những lời Phật dạy rất giản dị về đời sống của mình, làm sao để chúng ta bớt khổ và sống thông cảm với nhau trong cái đời sống gia đình, biến cái gia đình mình thành bảo tàng. Thành ra cái lối dạy kinh mà tôi áp dụng cho những Phật tử nó chưa Phật là thường tướng dạy kinh, tức là không có đưa vào những cái nghĩa lý cao siêu của kinh mà chỉ rút ra thực tiễn. Cũng như chuyện hôm qua tôi có tiếng Phật đoàn Phật tử ở Sài Gòn, thì tôi có nói nhóm Phật tử đó họ đi đến nhiều lần rồi, ra tôi có nói về thiền và nói là việc qua rồi đừng nhớ, việc chưa đến đừng lo, nghe gì không nên học tưởng. Thì có vị Phật tử, một vị sĩ nam vừa nay sống khoảng hơn 7 tuần, họ mới nói thế này: tôi đi đâu đi ra thiền tiếng rồi vô cái này cứ nghe cô với thầy cứ nói quá khứ qua rồi đừng nhớ, chưa đến đừng lo. Mà nói thiệt cái chuyện quan trọng tôi đây là tôi xin lỗi, tôi có 10 đứa con này, cái vấn đề đó là cơm là gạo, chứ không phải vấn đề là quá khứ tâm hiện tại. Mà thôi cô không nói cái chuyện mà giải lý chính mẹ cơm lọt cho tôi, mà cô cứ nói là cái tâm mà nó thanh tịnh với bệnh số chút cao xa, mà tôi cái vấn đề khen chốt là tôi phải lo cho con cái tôi nè. Mà bây giờ tôi không khởi vọng tưởng, không lo lắng quá khứ hiện tại tôi, làm sao mà tôi kiếm gạo cho nó ăn được. Thành ra yêu cầu cô dạy sao cho áp dụng mà kiếm ra gạo, đừng có mà nói cô á. Thì thiệt là ổng nói rất là thiết thực. Mà tôi xin thưa là cái vụ mà kiếm gạo thì cho chắc tôi nhớ cho quý vị. Phải không nè? Thành ra nhớ những bài kinh á, Phật có nhớ bài kinh không chứ mình học á. Là Phật nói một người Phật tử á, thân bệnh thì có, mà không bệnh thì không. Hồi dạy hôm qua đó, cái nhóm Phật tử đó tới, thì tôi có đem cái thí dụ của con bé Phương, nó làm ở tự tỉnh đường, nó xin về nó kể tôi nghe. Nó nói là con làm về tự tỉnh đường, con tâm niệm á, thì có mấy bà già vừa vô là năn nỉ con tâm dùm, con mới gắn niệm vô là bá la ông trùm, hay là đi mô Phật, đầy đủ khí học hết trơn, thì biểu con tóc đi. Mà tóc thì đã biểu tâm dùm. Hả, con lên thì bắt niệm Phật, mà niệm Phật thôi con tóc thì bắt chửi con. Cái có nhiều khi là nó cũng nghịch, cái nghe ba la quá, nó rút điện nó tắt đi. Mà quý vị biết cái dòng điện khi mà châm vô tay mình á, thì nó đau. Mà hả vừa tắt xong á, thì nó hết đau. Mà nó tắt cho bà biết, mà bà đi ngay nó lao ngon chén, thì nó ba la được hơi gần 5 phút. Nó nói thưa bà, nín đi tôi tắt trời. Thì lúc đó bà mới tự lõng lẽ, nó nói ủa sao không nói là nãy vừa la xong bị quá. Quý vị thấy chứ, thành ra tôi mới mượn cái ví dụ đó để tôi nói. Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử đi, gặp những cảnh nghịch và thuận, nhất là cảnh nghịch. Cảnh thuận thì không nói gì, cảnh thuận thì mình vui vẻ, cười hả hê lắm. Nhưng mà cảnh nghịch là mình phải la gì, mình phải buồn, phải nổi sân đủ thứ. Thì cái đó là phải có rồi, mình chưa thành thánh rồi. Nhưng mà giả sử khi người ta tắt điện rồi đó, thì đừng có lo. Chứ sao nữa là tại mình lo con đó, chứ không có. Nếu dòng điện nó chăng vô đau á, thì mình la là cái đó là phải đầm rồi. Ai có thân là cũng phải đau hết, phải không nè. Nhưng mà nếu mà bây giờ dòng điện nó tắt rồi mình la nữa, thì cái la này là cái la mảnh nữa chứ. Còn nói bà già đó, bà la rồi bà còn quay là bà nói sao con cắt xuống cho tôi hay. Để rồi tôi la xem như vậy, mà thử con đã cắt hết đó đi thôi đừng lo. Mà đi ngon chớ bà la hoài. Thành ra trong đời sống mình cũng vậy. Ví dụ như gặp những chuyện buồn. Cái mơ, lúc 7 giờ có một người bạn đến nói những lời nào đó làm cho mình thấy sức não. Thì ngay lúc bà nói lời đó mình thấy khổ. Thì khi đó mình giận, mình buồn, thì lúc đó có như là mình đi ngon. Nhưng mà khi bà đi rồi mình ngồi mình la suốt một buổi á, thì cái này là tự mình bày đặt. Thì chúng ta có thể bớt cái phần sau này. Nếu là khi xuất thị á, khổ á, thì chúng ta khổ, có thể buồn khóc chẳng hạn. Nhưng mà khi chuyện qua rồi đó, mà đem cái chuyện cũ rồi ngồi ngay tới ngay lui buồn khóc, thì cái này giống như cái bài tâm niệm đó, thì tắt rồi nó cứ ngồi qua hồi cái gì hiểu chứ thôi thì có bài học thì chúng ta học đi học lại rồi rồi nếu mà mình cũng nhiều mình ngồi lắp thêm rồi có không à. Thành ra ở đây mới nói là cái người Phật tử thân bệnh thì có mà tâm bệnh thì không, tức là cái thân chúng ta khi tiếp xúc cái khổ đau thì nó phải có cái cảm xúc, cái khoảng cảm xúc còn vô tình còn nhiều. Nhưng mà những cái buồn phiền á, những cái người mà có cái lực lượng mạnh á thì người đó không thấy buồn, nhưng mà người mà yếu cỡ mình á thì gặp cái sự thì tự nhiên phải buồn. Nhưng mà khi buồn cảnh qua rồi thì thôi đừng có nuôi cái buồn đó nữa, thì đó là cái áp dụng tinh vào đời sống hàng ngày. Cái gì hiểu chỗ này chứ, phải không? Thành ra cho tôi nhớ cái lúc mà tôi mới xuống tôi hỏi thầy thứ này, con nghĩ là chắc có lẽ các vị Bồ Tát hay là Phật không lo, thành ra có thể bố thí đầu mắt tỉ não được. Con mà không biết đau con cũng bố thí. Thì khi đó thầy nói, ta cũng biết đau nhưng mang thân xác con người là phải biết đau. Nhưng mà nó khác, với cái biết đau người lớn nó khác cái biết đau của con nít. Chẳng hạn như bây giờ quý vị bị cảm đi, thì tự động một người lớn bị cảm sẽ năn nỉ ông y tá đến chích thuốc cho mình, thì trả tiền cảm ơn rất nước cảm uống nữa. Còn cái đứa con nít á, nó cũng bị bệnh như mình nè. Nhưng mà khi bị đau á, là ông y tá tới là nó khóc. Mà ông chích thuốc cho nó thì nó la, mà xong là nó chửi và nó hận ổng tới lớn luôn. Là tại vì ổng làm cho nó đau. Như vậy thì cái chi mà đâm như da thịt của người lớn hay đứa con nít á, thì hai bên đều đau như nhau. Nhưng mà người lớn biết đây là chuyện cần, cho nên người đó cảm ơn người con. Còn đứa con nít á, thì thấy không cần. Và thấy họ đau là nó la, cái gì hiểu chứ. Thì mình cũng vậy, mình giống như đứa con nít, nó gặp những khổ sầu cái nỗi khác là chúng ta khóc la lên. Còn những vị Bồ Tát hay những chư Phật là cái sức giác ngộ người ta mạnh như một người lớn, cho nên gặp những cái đó thì tự nhiên cũng có cái sức não, nhưng mà người ta không có la lên như mình. Người ta chịu được thì cái chịu được mới gọi là nhẫn, cái gì hiểu chứ. Thế nên những bản kinh này á, là dạy cho chúng ta một cái cuộc sống. Cái gì thấy sống trên thế gian này là bắt buộc chúng ta phải gặp những cái cảnh giới chứ khổ lòng, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người khôn ngoan thì gặp những cái cảnh khổ đó, người ta biết cách vượt qua và biết cách chống chọi và thản nhiên mà đi. Thì người xưa họ dí giống như mình bây giờ, mình đi ngang mình gặp một bụi gai, bụi gai đó dí áo mình thì chúng ta không thả gỡ cái gai đó rồi đi, chứ không có đứng đi lộn với bụi gai, tại vì nó biết cái gì mà gây. Nhưng mà một người đứng con nít hay là một người không biết gì đó thì sẽ đứng gây gỗ với bụi gai đó rồi mất thì giờ. Thì ở đây cũng vậy, những cái cảnh mà rối trí khổ lòng, những cảnh nghịch mà đã áp đến mình á, thì chúng ta chỉ có một điều là không thả gỡ nó rồi đi, đi rồi thôi đừng có đem cái bụi gai đó ám ảnh mình trước nè. Thì cái đó là cái lối tu của người xưa bày lại cho mình. Nhưng mà dân Ấn Độ thì người ta dùng cái thuật ngữ khác. Tại Việt Nam mình á, trải qua hai ngàn năm rồi thì chúng ta dùng từ những cái ngôn ngữ khác. Cho nên những loài tâm kinh á, chúng ta đọc lên thấy dường như nó không có ăn mặc gì với mình hết. Nhưng mà thật ra đây là cái kinh nghiệm sống rất khôn ngoan của người xưa để lại cho mình gói ghém qua những cái từ ngữ như thế này. Như vậy thì bây giờ mình từ từ mình theo dõi ha. Trước hết Phật đưa ra câu hỏi thế này là người tu Bồ Đề Như Lai có nhục nhãn hay không? Nhục nhãn là con mắt thịt nè. Tức là thì người tu Bồ Đề nói là thế nhân con thấy Như Lai có nhục nhãn, tức là con mắt thấy như thế này. Như vậy thì đây là màu tím, lá thì màu xanh, thì quý vị thấy xanh tím, tôi cũng thấy xanh tím, đó là chúng ta thấy bằng con mắt thịt. Nhưng mà giả sử bây giờ tôi đưa một cái tờ giấy ngăn như thế này thì mình không thấy nữa. Con mắt thật mình chỉ thấy bằng khi nó có ánh sáng và có đủ duyên thôi. Còn con mắt thấy trong cái khả năng rất là hạn hẹp, đó là con mắt của loài người thì Phật có con mắt đó. Phải không? Hệ nhãn là con mắt của những vị thanh văn. Đó là những vị đệ tử Phật đó. Khi người ta quán thấy vô ngã rồi á, thì họ có con mắt đó. Thì cái con mắt đó nó giúp cho họ là chống chọi được với những cái khổ sầu của thế gian này mà không có động tâm. Thì chúng ta cũng chưa có con mắt đó. Thì muốn hiểu con mắt đó tôi mượn một câu chuyện trong kinh A Hàm. Là bà Thơm có các thầy tỳ kheo đến hỏi Phật là con nghe nói rằng Phật dạy rằng nếu người nào quán được vô ngã thì người đó không còn khổ sầu, mà tụi con quán rồi mà sao tụi con cũng khổ. Con hỏi là giống mình quý vị, là tu hoài sao cũng phiền não. Thì Phật nó hỏi thế này, anh thấy những người đi mất tuổi hoài khu vườn trì hoài như không? Thì những vị nói là thấy. Hỏi là những người đó mà đem tuổi về mà chụm bữa chặt ra các ông có buồn hay không, hay là chưa không? Hỏi là những người đó đem những khúc cây đó về đó mà chạm cổ rồi cầm hình tượng rồi mặt. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.